Hôm nay thiền sư giảng qua phần tâm Citta Dipati Citta Samyutta Kanam Dhammanam Tang Samuthana Nancha Rupanam Adipati Bacchayena Bacchayo. Tâm thức mạnh mẽ làm cho các tâm đồng sinh khởi và sắc pháp do tâm tạo phát triển theo cách thức trưởng duyên Adipati Bacchaya. Ngài thiền sư giải thích rằng khi cái tâm của chúng ta rõ ràng, có sự hiểu biết rõ ràng, cái tâm nó mạnh mẽ và có quyết tâm, thì chúng ta mới có thể thành tựu cái mà mình muốn thành tựu. Bất cứ làm việc gì chúng ta cũng gặp ít nhiều khó khăn, nhưng mà nếu có quyết tâm mạnh mẽ, thì chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn đó và thành công. Việc hành thiền cũng vậy, mỗi người có những ba la mật khác nhau, có những người nhạy cảm với thời tiết, với thức ăn, v.v. Chúng ta gặp những khó khăn trong việc hành thiền như thế. Cho nên, với một người có cái tâm mạnh mẽ, thì người này sẽ quyết tâm hành thiền, tiếp tục hành thiền và vượt qua khó khăn. Nhưng với cái người có cái tâm ương yếu thì chán nản và tự cho rằng mình tu không được, cho nên bỏ cuộc hoặc là đi thiền viện khác. Thiền sư nói rằng cũng có một số người không có được bình thường, và khi mà họ hành thiền thì họ sẽ vượt qua được những khó khăn. Không có bình thường nên họ nghĩ là mình gặp ma, có ai nhập mình hay là có ai dùng bùa hại mình v.v. Rồi họ tưởng tượng ra là ai đó luôn luôn muốn hại họ. Những người như thế này được khuyên là theo dõi đề mục và ghi nhận những sự lo sợ tưởng tượng để vượt qua khó khăn. Nhưng mà nếu mà họ không có sự hiểu biết đúng đắn và cái tâm nó khá yếu thì người này sẽ bỏ về. Do vậy người này thất bại trong việc tu tập. Vậy khi chúng ta hành thiền, trong khi chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể là gặp khó khăn, gặp nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn này nhờ có cái tâm mạnh mẽ gọi là Citta Dipati. Và phần thứ hai là nói về loại trí tuệ mạnh mẽ. Vimamsa Dipati, Vimamsa Samyuttaka Nang Dhammanang, Tang Samuthana Nancha Rupana Adipati Bacchayena Bacchayo. Loại trí tuệ mạnh mẽ làm cho các tâm đồng sinh khởi và sắc pháp do tâm tạo phát sinh theo cách thức trưởng duyên Adipati Bacchaya. Như vậy ở đây yếu tố trí tuệ hiểu biết cũng đóng vai trò rất là quan trọng quyết định cho việc thành công hay thất bại của mình. Thiền thì để thành tựu, để tiến bộ, chúng ta cần phải có trí tuệ hiểu biết là cách thức hành thiền nào đúng để mà mình làm theo. Đức Phật mới dạy rằng trí tuệ là cái yếu tố đưa đến thành công. Và Đức Phật cũng dạy về ngũ căn, ngũ lực, trong đó có tính, tấn, niệm, định và tuệ. Tuệ chính là trí tuệ, là sự hiểu biết đúng đắn. Ngoài ra chúng ta còn có cái sự thành thật hay là cái sự khỏe mạnh. Thì với những yếu tố này, việc hành thiền của chúng ta sẽ tiến bộ. Nếu mà không có trí tuệ, thì mình không biết là cách hành thiền nó như thế nào, và chúng ta cũng không biết là thế nào là hành thiền tiến bộ. Chúng ta cũng không biết là thế này là mình đang tiến bộ hay không. Thì người như vậy, không biết như vậy, thì chúng ta không thể nào mà hành thiền được và không thể nào hành thiền tiến bộ. Còn nếu chúng ta có loại trí tuệ hiểu biết đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công, sẽ tiến bộ trong việc hành thiền của mình. Như Ngài mới vừa nói qua là chúng ta cần phải có cái loại trí tuệ hiểu biết, cái cách thức tu tập. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ có được những lợi lạc. Và nói về việc hành thiền thì có hai loại hành thiền. Thứ nhất là Samatha, tức là thiền định. Và thứ hai là Vipassana, tức là thiền minh sát. Thiền định còn gọi là thiền chỉ và thiền minh sát có nơi dịch là thiền quán. Nói về thiền định thì nếu như mà mình chọn hành thiền định thì mình cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn, cần phải có trí tuệ để biết là định tâm là cái gì, thiền định là cái gì, cách thức phát triển định tâm ra làm sao, và có thể chứng đắc tầng thiền như thế nào. Và khi mà chúng ta có cái trí tuệ hiểu biết đúng đắn cái cách thức này và tu tập đúng như vậy thì chúng ta phát triển được định tâm sâu, chứng đắc các tầng thiền. Và trong cái hành thiền định này thì chúng ta cần nhớ là trí tuệ nó không có phát sinh mạnh mẽ và chánh niệm cũng không có phát sinh mạnh mẽ. Chủ yếu là chúng ta phát triển được định tâm. Và dĩ nhiên là khi có định tâm, chúng ta cũng có được những lợi lạc. Khi mà phát triển được định tâm vào các tầng thiền thì chúng ta thấy là không có cảm thấy khổ nơi thân, mà thấy thân nó nhẹ nhàng, an lạc, rất là yên tĩnh, chẳng biết gì xung quanh cả. Chúng ta có thể ngồi cả ngày như thế. Tuy nhiên, người hành thiền định sẽ không hiểu được sự thay đổi, bản chất thay đổi của tâm vật chất. Còn thiền Vipassana, minh sát hay là thiền quán là chú trọng vào việc hay biết, tỉnh giác và chánh niệm. Nhờ hay biết, tỉnh giác và chánh niệm như cách thức chúng ta làm ở đây mà chúng ta thấy và hiểu các pháp đúng như chúng là vậy, tức là chúng ta nhận ra tâm thay đổi, vật chất thay đổi. Trong trường hợp thứ nhất là thiền sinh hành thiền định trước và hành thiền minh sát sau, thì có người họ chọn hành thiền định và phát triển được các tầng thiền có định tâm sâu, rồi sau đó họ muốn chuyển qua hành thiền minh sát. Thì khi mà hành thiền minh sát thì người này không có còn theo dõi một đề mục duy nhất như là cách thức họ làm trong thiền định, mà họ phải theo dõi những đề mục khác nhau, ví dụ như là sự đau cứng, hay là hình ảnh hiện lên trong tâm, hay là thân nó lắc, cảm giác dễ chịu rồi khó chịu, rồi tham sân vân vân, phải chánh niệm hay biết khi thấy khi nghe vân vân. Như vậy tất cả những điều này người thiền sinh này cần phải biết cái cách theo dõi, ghi nhận. Và khi mà theo dõi ghi nhận được bất cứ những đề mục nào phát sinh như thế, thì người này bắt đầu nhận ra bản chất thay đổi của các đề mục này. Thấy là bất cứ đề mục là cái gì, nó không có ở lại lâu. Khi mà thiền, tiếp tục hành thiền và tiến bộ, thì thiền sinh này nhận ra là nếu đó là hình ảnh, thì hình ảnh có rồi mất, cảm giác dễ chịu có rồi mất. Sự nhớ lại điều gì cũng có mất, tác ý thay đổi, sự nóng lạnh nặng nhẹ vân vân nơi thân cũng thay đổi. Đến đây thì người này bắt đầu có được những lợi lạc. Tiến bộ hơn trong việc hành thiền, người này hiểu rõ hơn về tâm và những vật chất ở thân này, nó thay đổi và thấy rõ sự thay đổi nhiều hơn. Vậy đây là cái cách thức mà người này hành thiền định trước và chuyển sang thiền minh sát sau đó. Trong cách thức thứ nhì là thiền sinh hành thiền minh sát trực tiếp, tức là không có hành thiền định, không phát triển các tầng thiền định, mà trực tiếp theo dõi phòng xẹp hay là dở bước đạp. Khi chúng ta theo dõi phòng, theo dõi xẹp, theo dõi hoạt động nơi chân, dở bước đạp vân vân, thì chúng ta phát triển được chánh tinh tấn như đã nói hôm qua, chúng ta phát triển được chánh niệm, chúng ta phát triển được chánh định. Khi có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, hay nói cách khác là khi có sự tinh tấn, phát triển được chánh niệm và định tâm, thì chúng ta thấy, bắt đầu nhận ra là tâm, vật chất, nó thay đổi. Khi mà chúng ta có được cái trí tuệ trong minh sát như thế, thì thực ra là nó tùy theo từng cá nhân thiền sinh, trí tuệ cao hay thấp. Có người thì hiểu cái bản chất thay đổi này chỉ trong vài ngày tu tập, có người mất nhiều thời gian hơn. Và dần dà thì những người này hiểu được sự thay đổi, hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Và tiếp tục hành thiền thì thiền sinh này hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Và chánh niệm càng lúc càng phát triển mạnh hơn. Đến mức này thì ngay cả ở nhà, người này cũng có thể thực hành chánh niệm và tỉnh giác được. Trong kinh điển có nói về chánh niệm, có định nghĩa chánh niệm. Chánh niệm đúng nghĩa, nó ví như là đá khi mà ném vào nước thì nó lập tức chìm hẳn vào trong nước. Như vậy nếu chúng ta phát triển được chánh niệm một cách đúng nghĩa, thì bất cứ đề mục gì phát sinh thì tâm theo dõi ghi nhận nó cũng chìm ngay vào đề mục và nó hiểu rất là rõ ràng đề mục. Và khi mà chúng ta có được loại chánh định như thế thì định tâm bắt đầu phát sinh mạnh. Và khi định tâm phát sinh thì có khi thiền sinh có thể ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ bởi vì cảm thấy thân tâm rất là nhẹ nhàng. Thân tâm là nhu nhuyến và kinh nghiệm được cái sự hỷ lạc như là cái cách thức mà cái thiền sinh hành thiền định kinh nghiệm. Như vậy, với người mà thực hành thiền minh sát thôi, tức là không qua thiền định, thì trong giai đoạn đầu họ sẽ thấy những đề mục khác nhau thay đổi, rồi họ hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Đến khi mà sự hành thiền tiến triển hiểu rõ hơn vô thường, khổ, vô ngã, thì người này phát triển được định tâm, phát triển được những cái sự an lạc nhẹ nhàng, cho nên người này cũng có được những lợi lạc. Thiền sư vừa nói qua về hai loại thiền, đó là thiền định và thiền minh sát. Vậy chúng ta cần hiểu rõ về thiền định hay là thiền minh sát để mà chọn cái cách thức đi theo và hiểu rõ được cái mục tiêu của cái việc hành thiền định hay là thiền minh sát mà mình đang theo đuổi. Và khi mà mình hiểu rõ như thế thì gọi là trí tuệ hiểu biết đúng đắn. Thì sau khi mà mình hiểu rõ như thế, mình hiểu rõ cách thức tu tập, mình tu tập, thì mình cũng cần phải biết rằng sau 2 tháng tu tập chẳng hạn thì mình có tiến bộ hay không, tiến bộ được bao nhiêu. Sau 6 tháng tu tập mình tiến bộ được bao nhiêu, nhiều hay ít. Sau 1 năm hay 3 năm, 7 năm hay 10 năm mình tiến bộ đến đâu. Muốn đánh giá được việc tu tập của mình như thế, mình cần có trí tuệ hiểu biết rõ ràng và đúng đắn. Với trí tuệ hiểu biết rõ ràng đúng đắn thì mình sẽ tự kiểm tra xem là mình có phát triển được chánh niệm tỉnh giác hay không, mình có phát triển được định tâm hay không, mình có hiểu rõ được bản chất vô thường, khổ vô ngã hay không, mình có làm suy giảm tham sân si hay là không, và chánh niệm tỉnh giác mình, định tâm mình nó mạnh hay yếu, cái sự hiểu rõ vô thường, khổ vô ngã nó mạnh hay yếu, nó ra làm sao, vân vân. Khi mà mình không có trí tuệ hiểu biết đúng đắn thì mình sẽ bị ngã mạn quá mức. Đó là mình đánh giá quá cao sự tu tập của mình mà nó không có đúng. Và trong giới luật của Tỳ Khưu thì Đức Phật đưa ra một cái luật. Lý do là vào thời đó có một số Tỳ Khưu không có nhận được cái sự cúng dường của các thí chủ, cho nên họ bàn với nhau và họ khen lẫn nhau để cho các thí chủ nghe và cúng dường. Thiền sư lấy ví dụ như là thiền sư sẽ đi nói với mọi người rằng diệu pháp nó tu tốt lắm, nó đạt tới thánh A-na-hàm. Hay là diệu pháp đi nói với mọi người rằng thiền sư Chatila tu tốt lắm, thiền sư đạt thành thánh A-na-hàm, A-la-hán gì đó. Thì khi mà và rồi nói rằng những người này họ tiến bộ lắm, cho nên là thí chủ cần cúng dường những người này mới có phước vân vân. Rồi giả vờ đi đứng như là chánh niệm vân vân. Thì khi đó những thí chủ Phật tử không có biết, cho nên là họ đổ xô đến cúng dường và nhận được quá nhiều cái sự cúng dường và hưởng thụ những cái lợi lộc như thế. Thì trong thời Đức Phật chuyện đã xảy ra như thế với một số tỳ khưu. Và khi mà họ đến họ gặp Đức Phật thì họ nói rằng con sung sướng lắm, con nhận được rất là nhiều sự cúng dường. Đức Phật hỏi là sao mà nhận được nhiều sự cúng dường, thì nói rằng tụi con nói dối, tụi con tự tuyên bố là người này đạt thánh đạo quả này, người nọ đạt thánh đạo quả nọ vân vân. Và từ đó Đức Phật đưa ra một cái giới luật là người như thế, tức là người tự tuyên bố mình đạt thành thánh đạo quả như thế, thì phạm vào cái luật Parachika. Vì Pháp không rõ Parachika là luật gì, thưa sư? Parachika là luật. Thì phạm cái luật là phạm giới Parachika và coi như là không còn là tỳ khưu nữa. Nhưng mà cũng có tỳ khưu do không có hiểu rõ là mình không hiểu rõ việc tu tập mình, không có cái hiểu biết đúng đắn để biết là mình có đạt được thánh đạo thánh quả hay chưa, nhưng mà hiểu lầm và tuyên bố rằng tôi đã chứng đắc thánh đạo thánh quả như thế này thế này. Thì cái người này không có cố tình là nói dối, không có biết rõ ràng là mình có chứng đắc hay không, nhưng mà khi nói như vậy, nói những lời không thật như vậy, thì người này mặc dù không có phạm giới luật Parachika, nhưng mà vì cái quả của việc là tuyên bố không đúng như thế này, cho nên là người này dù có hành thiền cũng không có tiến bộ được trong việc hành thiền của mình. Như vậy, thiền sư nói rằng để biết là mình có tiến bộ hay không thì mình cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn, cái sự hiểu biết rõ ràng. Và chỗ này Diệu Pháp hơi thiếu, Diệu Pháp xin giải thích thêm là có những cái người, thí dụ như là những người, những tỳ khưu mà tự tuyên bố là mình chứng đắc tầng thánh thế này thế nọ như thế thì cũng bị phạm giới. Nếu mà mình cố tình mình nói như vậy để mình nhận được cái sự cúng dường. Còn nếu mà mình nói rằng mình chứng đắc nhưng mà mình do mình không có hiểu rõ, mình tưởng rằng mình chứng đắc thì cái người này sẽ không có thiền tiến bộ được thêm chút nào nữa. Đức Phật tuyên giảng giáo pháp trên thế gian, và mục đích của Đức Phật khi Ngài tuyên giảng giáo pháp là để giúp cho chúng ta hiểu ra được bản chất vô thường, khổ vô ngã của cuộc sống. Như vậy, trong Phật Pháp, điều quan trọng nhất trong khi chúng ta hành thiền minh sát là chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã. Chúng ta hiểu được là tâm vật chất ở trong thân này nó liên tục thay đổi. Nếu thực sự thấy những sự thay đổi liên tục ở thân tâm và tiếp tục tu tập một cách nghiêm túc ở trong đời này, thì Theo kinh điển, không ai có thể ngăn cản người này không kinh nghiệm Niết Bàn, không trở thành thánh nhân. Hay nói một cách khác là nếu mà chúng ta kinh nghiệm được bản chất vô thường, khổ vô ngã nơi tâm vật chất này và tiếp tục tu tập nghiêm túc thì chắc chắn là chúng ta sẽ kinh nghiệm Niết Bàn và trở thành thánh nhân ngay trong kiếp này. Do vậy, thiền sinh cần hành thiền để đạt tới sự hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã. Và tùy theo ba la mật trí tuệ hiểu biết của từng thiền sinh, có người hiểu được điều này chỉ trong vài ngày do trí tuệ tốt và sự tinh tấn tu tập tốt, nhưng có người cần một thời gian để hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã. Như vậy, cái mục tiêu của việc hành thiền minh sát là hiểu được vô thường, khổ vô ngã, và đây là cái thước đo của chúng ta. Và trong kinh điển cũng có nói đến các bậc thánh, ví dụ như là bậc thánh thứ nhất và thứ nhì thì có được là giới đức trong sạch 100%. Tức là với cái vị thánh như thế thì vị này giữ năm giới rất là trong sạch, người này không có cố tình làm những điều xấu. Và một vị thánh như thế cũng hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà vị thánh bậc nhất thì dĩ nhiên là cái sự hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã thì nó không có mạnh bằng là sự hiểu biết vô thường, khổ, vô ngã của các bậc thánh cao hơn. Tức là trí tuệ của bậc thánh thứ nhất không có cao bằng trí tuệ của bậc thánh thứ hai, thứ ba và thứ tư. Vị Pháp xin nói lại là bậc thánh thứ nhất theo kinh điển là giới đức trong sạch 100%, giữ giới rất là trong sạch hoàn hảo. Khi mà kinh nghiệm bậc thánh thứ ba thì không những là vị này có giới hoàn hảo mà còn có cái định tâm hoàn hảo. Và người này cũng không có còn sân hận, vì bậc thánh thứ ba là không còn sân hận, không còn buồn bã, tủi thân, tức tối vân vân. Và bậc thánh thứ ba cũng không có còn những cái tham ái liên quan tới dục giới, ví dụ như là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm như là những chúng sinh ở cõi dục giới. Vậy ở bậc thánh thứ ba thì có giới hoàn hảo và có định tâm hoàn hảo. Khi đến bậc thánh thứ tư là vị A-la-hán thì ngài có giới, định tuệ đều hoàn hảo cả. Và thiền sư giải thích là chúng ta có thể hành thiền định phát triển các tầng thiền. Và trong khi mà chúng ta hành thiền định phát triển được các tầng thiền thì vào lúc mà chúng ta chứng đắc các cái tầng thiền có được định tâm thì ô nhiễm nó không sinh khởi. Nhưng mà sau đó ô nhiễm có thể sinh khởi trở lại. Cho nên là định tâm trong việc hành trong tầng thiền định dù là nó sâu hơn nhưng mà nó không được gọi là định tâm thuộc cái nhóm định là chánh, gồm chánh niệm, định tâm và tinh tấn của các bậc thánh. Vì với các bậc thánh này thì các vị này có được cái nhóm định, chánh niệm, định tâm, tinh tấn, các vị này có được giới hoàn hảo, định hoàn hảo, và những ô nhiễm nào mà các ngài đã loại trừ rồi thì ô nhiễm đó không bao giờ sinh khởi trở lại trong tâm của mình. Vậy khi chúng ta hành thiền minh sát theo cách thức này và hành thiền một cách nghiêm túc thì chúng ta nhận ra được bản chất vô thường, khổ, vô ngã, và sẽ đến một lúc chúng ta nhận ra rằng giới mình rất là trong sạch, ô nhiễm giảm rất là nhiều và trí tuệ hiểu biết tăng lên. Và chúng ta cũng nhận ra là tâm thức mình thay đổi tốt hơn, không còn khóc than, không còn giận dữ, không còn buồn bã tủi thân nữa. Như vậy là trong khi mà chúng ta hành thiền thì cái trí tuệ mạnh mẽ gọi là Vimamsadipati, như là nói trong cái đề tài ngày hôm nay, trí tuệ mạnh mẽ là yếu tố khá là quan trọng trong việc hành thiền minh sát của chúng ta. Và phần cuối trong cái phần trưởng duyên Adipati Vachaya có nói là yam yam dhammam garum katwa ye ye dhamma upachanti citta cetasika dhamma te te dhamma te sam dhammanang adipati vachayena vachayo. Thì cái đoạn này nó liên quan với các đối tượng, thì vì pháp dịch là khi mà mình thu nhận đối tượng nào nổi bật, tức là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ vân vân, thì làm cho các tâm vương và tâm sở phát sinh sau đó. Và những đối tượng nổi bật phát sinh trước đó nó liên hệ với tâm vương và tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức là trưởng duyên Adipati Vachaya. Và cái phần về Adipati Vachaya trưởng duyên, ngài muốn kết thúc hôm nay và ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.